Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Breaking Bo, Giải Phong. Người này thật hăng hái. Picture trên gò Sawamura con mắt lập tức sẽ tỏa ánh sáng sau khi sống lại. Sawamura vẫn là lần thứ nhất đụng tới như vậy đủ phân lượng Butter. Có thể làm cho toàn thân hắn lông tơ đứng vững Butter. Cuộc tranh tài này, Sawamura trước cũng cùng Haruka Nanami quyết đấu qua 2 vòng. Lúc đó rõ ràng vẫn không có hiện tại loại này cảm giác hưng phấn làm sao trong chớp mắt. Thì có cái cảm giác này. Thật muốn nói, đáp án đơn giản cũng là hai cái, một cái là trước Haruka Nanami. Không có nghiêm túc, cũng chính là không có toàn lực ứng phó. Lại có thêm chính là hắn có thể ở cuộc tranh tài này bên trong trưởng thành hai người này, hoặc là có một cái, hoặc là hai người có đủ cả. Chỉ có điều, hiện tại Sawamura nhưng không tâm tình quan tâm những này, hắn toàn bộ cả người đều chìm đắm ở cùng Haruka Nanami trong quyết đấu, nội tâm hắn bên trong cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác này. Chỉ có ở cái cảm giác này bên trong, hắn mới cảm giác mình cuộc sống bây giờ không phải là mộng, mà là cực kỳ tươi sống. Nhân sinh đến đây đi, liền để cho ta tới kiến thức dưới thiên tài tuyển thủ Haruka Nanami thực lực chân chính. Catcher vị trí, Hoso đầu tiên là khó mà tin nổi nhìn Haruka Nanami. Tuy rằng bị người tôn xưng là thiên tài tuyển thủ, nhưng Haruka Nanami chơi bóng bình thường đều là ứng phó. Hắn rất ít như hiện tại như thế nghiêm túc, quả nhiên đụng tới đủ phân lượng đối thủ, hắn cũng bị kích phát rồi sao? Sau đó hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng picture trên gò Sawamura, tuy rằng sớm đã có linh cảm, nhưng thật sự nhìn thấy hai người quyết đấu tình cảnh này, Hoso vẫn là không nhịn được cảm khái. Quả nhiên, bọn họ mới là như thế người. Trời sinh vì là bóng chày mà sinh người không đúng. Sawamura trạng thái thật giống không đúng, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm giác Sawamura trạng thái rất kỳ quái. Sawamura hiện tại cả người thật giống bốc cháy lên như thế. Như vậy Sawamura, Hoso vẫn là lần thứ nhất thấy trong ngày thường làm đội bóng hạt nhân cùng người lãnh đạo, Sawamura đều là biểu hiện rất có đảm đương. Tuy rằng yêu cùng tiểu các bạn bè đùa giỡn, đánh thành một đoàn, nhưng đội trưởng uy nghiêm và nên có thành thục. Hắn là không thiếu hụt, hiện tại Sawamura không giống nhau. Trên người hắn đã rất ít nhìn thấy loại kia sự hòa hợp diện đồ vật. Có chỉ là hắn làm pitcher đặc tính tuyệt, không chịu thua. Cùng với khát vọng chiến đấu, đối với Hoso tới nói, cái cảm giác này cũng không xa lạ gì. Hãy cùng 2 năm trước hắn cùng Haruka Nanami quyết đấu thời điểm, hắn từ Nanami trên người cảm giác được giống như đúc làm bằng hữu. Người rất tốt, làm hợp tác, người còn quá yếu. Lúc đó Haruka Nanami là nói như vậy, cũng chính bởi vì câu nói này, Hoso mới cùng Haruka Nanami mỗi người đi một ngả, không có gia nhập Nagano Metropolitan hoặc là Tenryuji, mà là lựa chọn đi tới ở nông thôn Akagi trung học. Hoso Ichi chỉ muốn chứng minh, coi như không phải thiên tài, cũng có thể cố gắng thông qua thu được vượt qua thiên tài thực lực. Cứ việc hắn cũng vẫn bị người dự là thiên tài, có thể Hoso chính mình lại biết, chính mình xưa nay đều không phải thiên tài gì, đơn thuần nói bóng chày lên thiên phú. Hắn thậm chí không bằng chính mình thay thế bổ sung Dohara lúc trước ở Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên, vị thiên tài kia tụ tập trong đội ngũ. Hoso chính là lấy phổ thông tư chất, chiến thắng vô số đối thủ, bắt Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên chủ lực catcher vị trí. Vì lẽ đó, hắn vẫn tin chắc chính mình, lý luận hắn cũng vẫn cho rằng thực lực của chính mình có thể cùng Haruka Nanami sánh vai cùng nhau. Mãi đến tận ngày đó quyết đấu trong ngày thường, cà lơ phất phơ Haruka Nanami Trước tiên bị chính mình liên tục đánh ra hít, đến cuối cùng triệt để bạo phát hô sô vĩnh viễn không quên được thời khắc kia. Cuối cùng hắn thậm chí ngay cả Haruka Nanami cầu đều không đụng tới Nanami cả người. Thật giống đột nhiên thức tỉnh rồi như thế. Tốc độ bóng, uy lực bóng, khống chế bóng, cùng trước hoàn toàn không phải một cấp bậc, làm hợp tác. Ngươi còn quá yếu, bây giờ Sawamura cũng cùng lúc trước Nanami như thế. Thậm chí càng mạnh hơn chính mình có phải là có thể tiếp được hắn cầu đây? Có thể, nhất định có thể lúc trước sở dĩ thua với Nanami, là nhân vì chính mình nỗ lực còn chưa đủ trong 2 năm qua. Chính mình chưa bao giờ có một ngày thư giãn, mình bây giờ tuyệt đối so với lúc trước càng mạnh hơn, muốn ném cái gì cầu. Cứ việc ném được rồi chỉ phải nói cho ta đại khái phương vị. Ta nhất định có thể tiếp được. Picture trên gò, Sawamura cũng cảm nhận được Hoso kiên định ý niệm, thực sự là tin cậy học trường. Vậy ta nhưng là không khách khí, Breaking Ball, Giải Phong, chỉ còn dư lại 6 cái cho ao. Sawamura cho là mình vẫn là có thể làm được chỉ cần đánh thắng này một hồi. Bọn họ liền có thể đi tới Kanto Đại hội. Chuyện này đối với Akagi cũng được. Đối với tiểu đồng bọn cũng được, đều là phi thường trọng yếu kinh nghiệm sau đó. Liền lấy strike out hết thầy batter đến ném bóng được rồi. Sawamura khoa tay một cái. Góc ngoài ám hiệu Hoso khẽ gật đầu, sau đó Sawamura dùng, ok, thủ thế. Cầm trong tay màu trắng tiểu cầu gói lại, đem cầu ném ra đi trong quá trình. Vung cánh tay muốn triệt để. Đồng thời ngón tay có không thể cố ý dùng sức, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay đến, quỹ đích bóng check ở giữa. Nắm giữ rất tốt động thái thị lực Haruka Nanami. Một hồi liền khóa chặt quỹ đích bóng, dựa theo chính mình đã sớm chuẩn bị thời cơ tốt. Đem chày vung vẩy đi ra ngoài, vù. Nanami vung chày rất triệt để. Ở học sinh trung học bên trong, có thể đem chày vung ra loại này thanh âm trầm thấp cũng không nhiều, chỉ là vẫn chờ hắn vung chày. Kết thúc, cái kia viên màu trắng tiểu cầu, nhưng chậm chạp đều không có đến cầu chậm hơn. Chậm hơn, ở Haruka Nanami trong mắt, cái kia viên màu trắng tiểu cầu, giống như bị gây ma pháp, di động chậm chậm, đúng. Strike, một cầu, vẻn vẹn một cầu. Sawamura liền khuấy lên hiện trường tâm tình của tất cả mọi người Tenryuji trung học tuyển thủ. Từng cái sắc mặt tái xanh, vốn là mơ hồ có dự cảm bất tường. Bây giờ trở nên càng thêm chân thực, cái kia picture dĩ nhiên mãi cho đến hiện tại. Còn bảo lưu sát chiêu hắn Breaking Ball, căn bản là xưa nay chưa từng xuất hiện tất cả những thứ này. Đều với hắn lên một hồi đối phó Nagano Metropolitan Trung học giống như đúc lần đó. Cũng là mãi đến tận cuối cùng Sawamura mới ném nổi lên bóng thẳng, cũng chính bởi vì loại kia đột nhiên xuất hiện bóng thẳng, bọn họ mới bóp tắt Nagano Metropolitan Trung học cuối cùng ghi điểm hy vọng bây giờ. Sawamura hoàn toàn phục chế lên một cuộc tranh tài, ở giai đoạn cuối cùng lấy ra tân vũ khí. Lẽ nào vương giả Tenryuji cũng phải bại tẩu mạch thành sao? Cùng với ngược lại, Sekishin huynh đệ hội phen bóng, từng cái nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ nhìn thấy gì? Sawamura quả nhiên là không gì không làm được, lại vẫn sẽ ném trên áp, Sawamura, Sawamura, Akagi, Akagi, cổ vũ âm thanh, một hồi trở nên cực kỳ lớn. Ngăn chặn toàn bộ sân bóng cái này tọa ở bên cạnh họ Akagi trung học đến các bạn học đều cho sợ hết hồn, đối với không hiểu lắm bóng chày bọn họ tới nói, Sawamura loại kia rõ ràng ném sai lầm rồi, chậm rãi cầu, thật sự có lợi hại như vậy sao? Hồ tương đương, batter box lên, Haruka Nanami trong đôi mắt cũng thật giống sẽ phát sáng như thế. Hắn bị Sawamura ném bóng hấp dẫn, hoặc là nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy. đối mặt Sawamura ném ra trên áp đệ nhất cầu sau khi Sawamura đệ nhị cầu ném bóng thẳng đối mặt này một cầu. Haruka Nanami trong đầu không thể tránh miễn hiện lên trên áp cảnh tượng. Hắn tuy rằng vung chày cầu nhưng không có đánh tốt bởi vì vung chày qua muộn. Hắn đem cầu đánh bay đến phao một bô cầu, một strike cầu, một cái phao, phao hai strike trước toán strike như vậy tỷ số chính là hai strike một bô. Batter bị truy bức cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.